Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, các ngươi là lợn A. Cát Đông Húc đem 400 khối hắc sát tinh thu vào phong thi hoàn. Chỉnh tề địa xây ở Huyền Âm Châu bên cạnh, này 400 khối hắc sát tinh một bỏ vào. Toàn bộ phong thi hoàn nhất thời nhiệt độ chợt giảm xuống. Âm sát hàn khí đầy rẫy toàn bộ phong thi hoàn bên trong không gian thật lớn. Vốn là lười biếng nằm dưới đất hai đầu kim giáp cương lập tức mạnh mẽ đứng lên. Nguyên bản cho nguội giống như mắt to dĩ nhiên toát ra tinh quang đến. Thậm chí miệng rộng đều nhỏ xuống màu đen tiên dịch đến. Bất quá Cát Đông Húc không mở miệng nói chuyện. Này hai tên cũng không dám động khẩu, chỉ là một lúc hai mắt phát sáng nhìn một chút cái kia hắc sát tinh, một lúc lại mắt ba ba nhìn hướng về Cát Đông Húc. Những thứ này đều là các ngươi, còn có chúng nó, quản đủ. Cát Đông Húc cười dùng chân đá một hồi lại bắt đầu nắm đầu đến sượt hắn chân cá sấu lớn. Kim giáp cương, sau đó chỉ cái khác 60 đầu ngân giáp cương nói. Vừa nghe nói những này ẩn chứa tinh khiết âm sát hàn khí hắc sát tinh đều là chúng nó 62. Đầu cương thi, tiểu ngạc lập tức trừ Cát Đông Húc, duỗi ra móng to bắt được một thanh hắc sát tinh. Nói ít cũng có 7-8 khối, tiểu giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức cũng theo bắt được một thanh. Cái khác 62 đầu ngân giáp cương bởi vì còn có kim giáp cương xương cốt. Tạm thời đổ không cần dùng hắc sát tinh, bắt được 7-8 khối hắc sát tinh phía sau, tiểu ngạc cùng tiểu giao liền há mồm mạnh mẽ hút một cái. Lập tức liền có từng sợi tinh khiết âm sát hàn khí từ hắc sát tinh bên trong xuất ra đến. Sau đó bị tiểu ngạc cùng tiểu giao giống như cá voi hút nước, cho hút vào, bất quá thời gian ngắn ngủi. Cát Đông Húc liền nhìn đến cái kia 7-8 khối hắc sát tinh màu đen đang biến nhạt. Lại một lát sau, bên trong âm sát hàn khí liền bị tiểu ngạc cùng tiểu giao hút sạch sành xanh. Biến thành một đống mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là cái kia hai cái tên to xác mỗi người hấp thu 7-8 khối hắc sát tinh phía sau. Dĩ nhiên một chút cũng không đã nghiền bộ dạng. Lại phân biệt đưa tay bắt được một thanh, như vậy nhiều lần, mỗi người từng người hấp thu 150 khối hắc sát tinh phía sau mới hài lòng địa nằm trên mặt đất. Trong miệng ngậm một khối hắc sát tinh, không nhanh không chậm địa hấp thu bên trong âm sát hàn khí. Ta đi, Cát Đông Húc nhìn mình nhọc nhằn khổ sở hao phí rất nhiều ngày mới khắc vẽ ra hắc sát tinh. Không quá nửa ngày không tới công phu. Dĩ nhiên đã bị này hai cái tên to xác hấp thu hơn một nửa. Không khỏi con ngươi đều trợn tròn, khóc không ra nước mắt. Các ngươi là lợn A. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới oán hận địa đá hai đầu cương thi một chân. Theo chúng nó như vậy hấp thu pháp, hắn cho dù có tinh lực cùng thời gian khắc họa, coi như hắn giàu có nữa, cũng không nuôi nổi A. Huống chi phía sau còn có 60 đầu ngân giáp cương đây. Một khi chúng nó cũng tiến vào đã hóa thành kim giáp cương. Cát Đông Húc ngẫm lại liền muốn lệ rơi a. Không đúng, các ngươi không phải lợn. Các ngươi chính là trong truyền thuyết thao thiết a. Cát Đông Húc nhớ tới sau đó còn phải lại nuôi 60 đầu như vậy kẻ tham ăn. Liền không nhịn được lần thứ hai nhấc chân đá hai đầu cương thi một chân. Chủ nhân, không phải như thế, chủ yếu là chúng ta độ thiên kiếp phía sau. Chúng ta kim thi đan vẫn luôn không có thể được đầy đủ âm sát hàn khí cung cấp. Vì lẽ đó lúc này mới sẽ một lần hấp thu nhiều như vậy âm sát hàn khí. Đón lấy thì sẽ không, mỗi thiên nhất khối cũng đã đủ rồi. Hai đầu kim giáp cương sau khi vượt qua thiên kiếp, thông minh tăng lên rất nhiều. Rất nhanh liền hiểu Cát Đông Húc khổ não, liền vội vàng giải thích nói, này con tạm được, Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh lại nghĩ tới phía sau còn có 60 đầu cương thi. Nếu như toàn bộ tiến hóa thành kim giáp cương, mỗi ngày ấy cũng đến cung cấp chí ít 60 khối hắc sát tinh. Không khỏi lại là trở nên đau đầu. Một ngày 60 khối hắc sát tinh, một năm chính là chí ít 20.000 khối. Năm đó hắn ở Kim Ô Cấm Địa giết nhiều người như vậy, cũng là vơ vét 20.000 khối tả hữu tử linh tinh, cũng là đủ cung cấp những cương thi này một năm bình thường tu hành. Có thể giống Kim Ô Cấm Địa vận khí tốt như vậy lại nơi nào có thể sẽ thường thường có. Cát Đông Húc nhưng cũng không suy nghĩ một chút, dưới gầm trời này nào có long hổ cảnh tu sĩ cần nuôi 62 đầu tương đương với kim đan lão tổ kim giáp cương, có thể có một đầu kim giáp cương vậy cũng là khủng khiếp sự tình. Huống chi, hắn cái kia hai đầu kim giáp cương vẫn là vượt qua hai lượt thiên kiếp kim giáp cương. Tiêu hao vốn là so với cái khác kim giáp cương lợi hại. Đương nhiên phía sau cái kia 60 đầu ngân giáp cương, chờ thời cơ chín muồi, Cát Đông Húc khẳng định cũng biết lấy kim ô hỏa nung đốt bọn họ. Không thể thiếu đều sẽ khiến chúng nó độ hai lượt thiên kiếp. Xem ra chờ sau này chân chính di chuyển đến này động thiên phúc địa đến, vẫn là thiếu không được nỗ lực kiếm tiền số khổ a. Cát Đông Húc nhớ tới sau đó rất có thể phải nuôi 62 đầu kim giáp cương. Không khỏi rất là cảm khái một phen phía sau. Cát Đông Húc lại nghĩ tới chuyển hóa tỷ số vấn đề. Xem ra phải nghĩ biện pháp tận lực tăng lên chuyển hóa suất. 30% chuyển hóa suất quá lãng phí. Nếu như có thể tăng cao gấp đôi, mức tiêu hao có thể liền thiếu mất một nửa. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, đứng dậy rời gian phòng, cùng Thi Âm hai tỷ muội thông báo một câu, liền cưỡi mây đạp gió rời Kim Giao Đảo đi tới biển rộng bên trên. Sau đó Cát Đông Húc lại đẩy ra nước biển, dưới đường đi đến cái kia Thiên Sơn Thủy Phủ, gọi tới Trương Bát, căn dặn nói, ta muốn ở đây Thiên Sơn nơi sâu xa tu hành, có thể sẽ gây nên một ít động tĩnh. Ngươi không để ý, chỉ cần đây Thiên Sơn Thủy Phủ ngoại vi hải vực tăng mạnh tuần tra, không được để người tiến vào tới quấy rầy dò xét chính là. Cẩn tuân lão gia pháp chỉ. Trương Bát cung kính lĩnh mệnh. Này Thiên Sơn Thủy Phủ vị trí chi địa bốn phía đại đại tiểu tiểu ngọn núi mấy ngàn tòa, chu vi chí ít hơn ngàn dặm, so với Kim Giao Đảo lớn hơn rất nhiều lần. Cát Đông Húc phân phó Trương Bát phía sau, liền thâm nhập này Thiên Sơn bên trong, tìm một chỗ quần sơn vây quanh rộng lớn chỗ, lại xua đuổi chung quanh đây sinh vật, sau đó mới từ phong thi hoàn bên trong thả ra tiểu giao cùng tiểu ngạc. Cát Đông Húc mệnh lệnh tiểu giao triển khai hệ thủy pháp thuật, che cái này quần sơn vây quanh rộng lớn thung lũng, ẩn thân ở ngoài đề phòng. Sau đó mới thi triển bất diệt đế thể quyết, hiện ra cường hãn mà ngang ngược cao to thân thể. Tiểu ngạc, tận ngươi sức mạnh công kích ta. Cát Đông Húc hiện ra cường hãn mà ngang ngược cao to thân thể. Phía sau, mắt xuyên thấu qua vẻ kiên nghị mệnh lệnh nói. Chủ nhân, ý của ngươi là ngươi không hoàn thủ, đứng ở nơi đó để ta đánh. Cá sâu lớn kim giáp cương trần trừ nói. Không sai, Cát Đông Húc đáp lời. Chủ nhân, ta sức mạnh rất lớn. Cá sâu lớn kim giáp cương cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở nói. Trước đây trên địa cầu, cá sâu lớn kim giáp cương cũng không phải là không cùng Cát Đông Húc đánh nhau tay đôi quá. Nhưng đó là đánh nhau, vì lẽ đó một người một cá sấu đánh đến lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng nếu như đứng ở nơi đó đánh, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Một cái sức mạnh quá nặng, cái kia liền muốn thương tổn được thân thể. Cá sâu lớn kim giáp cương bây giờ thần trí tăng nhiều, ngược lại không giống như kiểu trước đây hồ bên trong hồ đồ. Để cho ngươi đánh ngươi liền đánh, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Cát Đông Húc trừng mắt nói. Cá sấu lớn kim giáp cương gặp chủ nhân trừng mắt, lúc này mới giơ lên nó bàn tay lớn màu vàng óng. Quay về Cát Đông Húc sau lưng liền đánh đi. Bất quá cá sấu lớn kim giáp cương lại không dám dùng toàn lực. Dù chỉ như thế, Cát Đông Húc cũng là bị đánh lảo đảo một cái, sau lưng một trận đau rát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.